Tổng tài câm sùng vợ, chương 121-121 cảm ơn anh tôi sẽ chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần anh ta cũng không tự tin để nói với mọi người nữa. Lần này anh ta buột mồm ra nói với Thịnh Thiên Vĩ vì anh ta thấy Thịnh Thiên Vĩ tuy là sếp lớn, là người nhiều tiền nhưng thái độ với những người làm như anh vẫn rất điềm đạm, không tỏ vẻ khinh bỉ. Thịnh Thiên Vĩ nhìn theo anh ta, biết anh ta là người bản địa chắc chắn sẽ có kinh nghiệm của riêng mình. Mặc dù không tin lắm nhưng anh vẫn nói theo. Cảm ơn anh tôi sẽ chú ý, người quản lý nghe được câu nói này từ miệng Thịnh Thiên Vĩ, anh ta ngạc nhiên, vui sướng quay lại nói với Thịnh Thiên Vĩ. Tôi cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm học được từ cha ông mà đoán vậy, có thể sẽ không chính xác nhưng Thịnh Tổng vẫn nên đề phòng một chút. Tôi đi trước, anh ta toét miệng cười vui vẻ rời đi. Thịnh Thiên Vĩ nhìn bóng lưng anh ta, đàm chiều. Bữa trưa được giải quyết nhanh gọn ngay trên mặt đất, mọi người có 30 phút để nghỉ ngơi trước khi vào việc. Thịnh Thiên Vĩ thấy Trương Tú Anh đang ngồi nghỉ dưới mái hiên của một ngôi nhà chắc trước đây là quán cà phê, liền tiến tới đưa hộp kẹo cao su ra trước mặt cô. Ăn không? Cảm ơn, Trương Tú Anh đưa tay nhón một chiếc kẹo bỏ vào miệng. Từ sau khi cùng ngắm sao, quan hệ của Trương Tú Anh và Thịnh Thiên Vĩ đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cả hai không còn thái độ cứ thấy nhau là tỉa tót, phòng thủ như trước. Thịnh Thiên Vĩ cũng không trêu đùa cợt nhả với cô như trước nữa. Lát nữa tôi sẽ đi ra phía nam xem xét một chút. Trương Tú Anh chỉ tay về phía mấy ngôi nhà đổ nát phía nam thị trấn. Tôi đi cùng cô, Thịnh Thiên Vĩ đáp lời cô. Không cần, anh còn nhiều việc phải làm, ở đây cũng không có ai ngoài chúng ta. Anh không cần lo cho tôi. Trương Tú Anh thẳng thắn từ chối. Họ đang làm việc, mỗi người trong đoàn đều có những công việc khác nhau, khối lượng công việc rất nhiều, không có chỗ cho sự ỷ lại, nũng nịu, yếu đuối. Và lại Trương Tú Anh cô cũng không phải là người yếu ớt tới nỗi đi mỗi bước phải có người đi kèm như vậy. Thôi được, nhưng có chuyện gì thì phải gọi tôi ngay. Thịnh Thiên Vĩ lấy từ trong ba lô ra một chiếc bộ đàm quàng vào cổ Trương Tú Anh. Được, Trương Tú Anh không từ chối, dù sao có thêm một phương tiện liên lạc cũng tốt hơn. Từ sau Trương Tú Linh đã nghe được cuộc nói chuyện của Trương Tú Anh và Thịnh Thiên Vĩ. Lát nữa chỉ cần Trương Tú Anh đứng lên cô ta sẽ báo tin ngay cho nhóm Chu Tài, xem lần này Trương Tú Anh còn thoát đi đâu. Sau giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu tản ra, ai vào việc nấy. Trương Tú Anh khoác ba lô của mình trên vai đi về rìa phía nam của thị trấn. Để tránh ba lô nặng cô để bớt đồ đạc lại chỉ mang theo hai chai nước, chút lương khô, một chiếc đèn pin, điện thoại di động, điện thoại vệ tinh và chiếc bộ đàm đeo ở cổ. Nhận được tin báo từ Trương Tú Linh, nhóm Chu Tài cũng lặng lẽ di chuyển về phía nam. Sở dĩ Trương Tú Anh đi ra phía nam bởi ở đây khi xem bản đồ cô phát hiện ra có một giếng khoan nước bỏ hoang. Nếu cô không làm thì muốn khoan được giếng để có nước trên sa mạc phải tốn rất nhiều chi phí. Cô muốn xem giếng này còn hoạt động được không? Nếu còn thì thực sự cho thấy có thể đặt được trụ sở ở đây lâu dài, bởi nước luôn là vấn đề rất quan trọng đối với người trên sa mạc. Nếu có nguồn nước thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển nước từ nơi khác tới, cả chi phí xây dựng nơi tích trữ nước nữa. Cách chương.